Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, tiết nhân quý trong mộng cứu giá. Đuổi đi Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cùng Trình Giảo Kim ba người, Lý Thế Dân tâm tình khỏi đề nhiều khoan khoái, khẽ hát hướng về trưởng tôn Vô Cấu Tẩm Cung mà đi. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tới, trưởng tôn Vô Cấu thiếp thân cung nữ, vội vội vàng vàng chạy vào đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Nghe nói là hoàng thượng đến, trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần. Từ khi Lý Thế Dân ngự giá thân chinh Bắc Phiên, đã có nhỏ thời gian nửa năm, liền ngay cả tân xuân ngày hội, đều không có thể tại cùng một nơi vượt qua. Trưởng tôn Vô Cấu vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài nghênh đón. Khi thấy Lý Thế Dân mặt mày hớn hở dáng vẻ, trưởng tôn Vô Cấu hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, Lý Thế Dân đưa tay đem trưởng tôn Vô Cấu nâng đỡ. Sau đó đỡ lấy trưởng tôn Vô Cấu, hướng về tẩm cung bên trong đi đến, vừa đi. Còn vừa hướng trưởng tôn Vô Cấu hỏi han ân cần. Nhị lang, ta xem ngươi hôm nay rạng rỡ, xem ra cái này Bình Định Bắc Phiên, để ngươi tâm tình thật tốt. Bẩm lùi cung nữ, trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Quan âm tỷ ngươi có chỗ không biết, lần này Bình Định Bắc Phiên, công lao to lớn nhất thế nhưng là thanh tước. Tiểu tử này thật làm cho ta không tưởng tượng nổi a. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, thế nhưng ta nghe Lệ Chất trở về nói, ngươi đem thanh tước nhốt vào lồng gỗ xe tù, đây cũng là chuyện ra sao đây? Trưởng tôn Vô Cấu Lý Thế Dân hỏi, Lý Lệ Chất trở lại hoàng cung, liền bị Vũ Mị Nương lôi kéo đi tìm trưởng tôn Vô Cấu cầu xin. Chỉ lo Lý Thế Dân vừa giận, đem Lý Thái như thế nào? Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên biết rõ, Lý Thế Dân đem Lý Thái đánh vào lồng gỗ xe tù sự tình. Đồng thời đáp ứng hai cái tiểu nha đầu, nhất định sẽ thay Lý Thái nói tốt. Thế nhưng là để trưởng tôn Vô Cấu không nghĩ tới sự tình, Lý Thế Dân lại đối với Lý Thái khen không dứt miệng. Căn bản nói bên ngoài muốn trừng phạt hắn, ngươi là không biết. Tiểu tử này dọc theo đường đi quá quan trảm tướng, không chỉ thu phục Đan Hùng Tín con trai độc nhất Đan Thiên Thường, còn giúp trợ La Thông tìm một cái tốt tức phụ. Sau đó Lý Thế Dân tướng, Lý Thái treo hai lộ nguyên soái về sau nhiều vô số. Hướng về trưởng tôn Vô Cấu tỉ mỉ kể ra một lần. Tiểu tử này quả thật có một điểm quá đáng, dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt làm trái ngươi ý nguyện, xác thực nên để hắn được một điểm khổ. Trưởng tôn Vô Cấu nghe được Lý Thế Dân nói, Lý Thái ngay ở trước mặt hắn mặt đem Xích Bích Bảo Khang Vương cho giết chết, tức giận đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực tiểu tử này chính là cố ý gây ra, nguyên nhân là hắn cảm thấy Mộc Dương Thành cứu giá công lao quá to lớn, mà bây giờ hắn đã thân là Đại Đường Tần Vương. Bất luận quan chức hay là tước vị, đã đến đỉnh cấp, nếu như lại thăng quan tiến tước, vậy chỉ có thiên sách thượng tướng chức, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm ra như vậy cử động. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, tiểu tử này coi như là có lòng, biết rõ thiên sách thượng tướng sẽ không lại ở đại đường xuất hiện, cho nên mới sẽ như thế tự hủy công tích. Trưởng tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra, quan âm tỷ, tính toán không nên nhắc lại tiểu tử kia, chúng ta đã lâu không thấy, ta đối với ngươi thế nhưng là vạn phần nhớ nhung đây. Lý Thế Dân cười đối với quan âm tỷ nói, quan âm tỷ cũng muốn nhị lang ngươi a. Quan âm tỷ e thẹn nói, nơi này tỉnh lược một số vạn chữ, đại gia phát huy chính mình tưởng tượng lực đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ cười to mà tỉnh. Liền ngay cả một bên trưởng tôn Vô Cấu cũng bị hắn làm tỉnh lại đây. trưởng Tôn Vô Cấu vội vàng đối với Lý Thế Dân hỏi. Nhị lang đến cùng làm sao? Vì sao đang yên đang lành ngủ, lại đột nhiên cười to? Chẳng lẽ là làm mộng cưới vợ đem ngươi vui mừng? Quan Âm Tỳ, ta vừa nãy làm một cái rất kỳ quái mộng. Ở trong mơ, ta ngồi trên lưng ngựa một mình ra doanh du ngoạn, cũng không một người hộ giá. Hai bên mỹ cảnh đẹp không sao tả xiết. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đi ra ngoài không biết bao xa. Liền hoàng thành cũng đã không gặp. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, có một người mặc mũ giáp đỏ thiết giáp, trong tay chớp xích đồng đao người muốn giết ta. Trong lòng ta vẫn sợ sệt, liền thúc mã về phía trước bỏ chạy. Thế nhưng là đi tới, nhưng không có đường lui. Nhìn thấy cái kia tặc nhân rời ta càng ngày càng gần. Không phía dưới, làm gì ta chỉ có thể lớn tiếng la lên. Người phương nào cứu giá, người phương nào cứu giá. Có lẽ là ta la lên cảm động lão thiên. Dĩ nhiên thực sự có người cưỡi ngựa đi tới chấm bên người. Chỉ thấy người đến trên đầu phấn trắng, đem trên thân lụa trắng chiến áo, ngồi xuống bạch mã tay cầm phương thiên kích. Đối với ta hành lễ nói là tới cứu giá, để ta không nên kinh hoàng. Thời gian này cái kia tay khiến xích đồng đao người đã giết tới. Chỉ thấy cái kia bạch bào tiểu tướng thúc mã nghênh đón. Chỉ là mấy hiệp liền đem cái kia tặc nhân chém ở dưới ngựa. Nhìn thấy cái kia tặc nhân bị giết, ta vội vã tiến lên mời hắn theo ta cùng một nơi hồi cung. Thế nhưng là hắn lại nói trong nhà có việc, hôm nay không thể cùng ta cùng một nơi hồi cung. Đồng thời nói cho ta biết, ngày khác còn muốn hộ giá Nam Trinh Bắc Thảo. Nói xong xoay người liền muốn rời đi. Ta cái nào biết dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Vì vậy liền ngăn cản hắn đi đường, hỏi hắn nhà ở nơi nào, họ tên người nào. Hắn nói với ta, gia trụ Diêu Diêu nhất điểm hồng, phiêu phiêu tứ hạ ảnh vô tung, tam tuế hài đồng thiên lưỡng giới, bảo chủ khóa hải khứ Trinh Đông. Nói xong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái thanh long. Thanh long mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cái kia bạch bào tiểu tướng dĩ nhiên thúc mã nhảy vào long khẩu bên trong biến mất không còn tăm. Hơi, ta cảm thấy tương lai nhất định phải một vị tướng tài, cho nên mới sẽ ở trong mộng cười to. Nơi nào là cái gì trong mộng cưới vợ nha? Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Cấu đem chính mình mộng kính nói tường tận một lần. Vậy bạch bào tiểu tướng thật giống nói muốn bảo vệ ngươi vượt biển đi Trinh Đông. Chẳng lẽ đại đường phía đông muốn phát sinh chiến loạn không được? Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân hỏi, chỉ có chiến loạn phát sinh mới có danh tướng hiền thần xuất thế. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết cái này ứng mộng hiền thần đến cùng là người nơi nào sĩ. Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, chuyện này có khó khăn gì? Nhị lang chỉ cần ở trên Kim Loan Điện đối xử với ngươi mộng nói sẽ cùng văn võ bá quan. Quan Âm Tỳ cảm thấy nhất định sẽ có người có thể vì nhị lang giải mộng. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ nói không tệ, ta tin tưởng Từ Mậu Công tuyệt đối có thể vì ta giải mộng. Coi như Từ Mậu Công hiểu biết không, còn có Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đây. Lý Thế Dân cười đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, lúc này Đông Phương đã dần trắng, thiên mã trên liền muốn sáng. Lý Thế Dân sau khi rời giường, trưởng Tôn Vô Cấu tự mình làm rửa mặt trang điểm, ăn một ít sớm một chút, liền cũng đến vào chiều thời gian. Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thiếp thân thái giám la lớn, có bản sớm tấu, không quyển này liền lui lại chiều. Lý Thế Dân rời đi khoảng thời gian này, tuy nhiên toàn bộ thiên hạ bị quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng có một ít chuyện hay là cần báo cùng Lý Thế Dân biết được. Vì vậy Ngụy Trinh đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần có việc muốn hướng về hoàng thượng khởi bẩm. Nếu như ở dĩ vãng, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ đối với Ngụy Trinh nói: "Ái Khanh mau mau tấu tới." Thế nhưng là hôm nay Lý Thế Dân nhưng vung vung tay, sau đó mở miệng nói: "Những chuyện khác trước tiên thả một chút, trẫm có một chuyện muốn nói cùng chư vị ái khanh nghe một chút." Nghe được Lý Thế Dân có lời muốn, tự nhủ, mọi người liền cũng vểnh tai lên, chỉ lo không cẩn thận nghe để lọt cái nào một câu. Long hồn đang nói một lần, long hồn giả thiết đầu mối chính bối cảnh là tùy đường diễn nghĩa. La Thông Tảo Bắc, Tiết Nhân Quý Trinh Đông, Tiết Đinh Sơn Trinh Tây chờ dân gian tiểu thuyết, cùng với bộ phận giả sử, không cần cùng Long Khôn nói, trong lịch sử là thế nào như thế nào. Bởi vì Long Hồn viết không phải là sử ký, Long Hồn cũng không có cái năng lực kia đi viết sử ký. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?